Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thịnh Không Châu bắt chó đi cày, chạy tới người kia. Đây là người mà anh muốn cô gặp sao? Nhưng cô không biết hắn nha. Đại thúc, cô nói ra nghi hoặc. Còn không ngẩng đầu lên. Vệ Thịnh đối với người nọ nói. Tập Tiểu Vũ mang vẻ mặt khó hiểu biểu tình, lại lần nữa nhìn về phía người kia. Người nọ rốt cục chậm rãi gãi đầu ngẩng lên, sau đó đối mặt với cô lộ ra một chút ngượng ngùng, còn có rất nhiều tưởng niệm mỉm cười. Hai, Tiểu Vũ, đã lâu không thấy, em khỏe không? Nhìn người trước mắt, đã gần 7 năm không thấy, khuôn mặt có điểm quen thuộc, lại có điểm xa lạ. Cô khó tin. Sau đó, thần thủ đạo trụ cánh môi, giây tiếp theo, liền khóc không ra tiếng. Gặp muội muội đột nhiên khóc lên. Tập Đại Quân nhất thời không biết phải làm sao. Hắn nhanh chóng nhìn về phía Vệ Thịnh, chân tay luống cuống, hướng Vệ Thịnh để cầu cứu. Sao biết giây tiếp theo, muội muội đột nhiên nhào vào trong lòng hắn, gắt gao mà ôm lấy. Anh còn sống sao? Em nghĩ rằng anh đã chết. Em mỗi ngày đều xem tin tức. Anh, ca ca. Cô nhanh cách hắn, khóc không thành tiếng. Thực xin lỗi. Tập Đại Quân ôm muội muội, không khỏi có chút chua xót. Hắn nghĩ muội muội sẽ không để ý đến hắn, sẽ không lo lắng cho hắn, sẽ không quản hắn sống chết ra sao. Bởi vì mình đối với cô mà nói căn bản chính là phiền toái, là hận không thể vĩnh viễn chặt đứt quan hệ này. Ngay cả chính hắn cũng cảm thấy như vậy, không nghĩ tới. Trước ngồi rồi nói chuyện sao? Vệ Thịnh mở miệng dịu đi không khí, nhân cơ hội đem lão bà từ trong ngực của nam nhân lôi ra, cho dù người kia chính là cao ca của cô. Ba người ngồi xuống, Tập Tiểu Vũ đương nhiên bị Vệ Thịnh an trí bên người. Tập Đại Quân ngồi ở bên cạnh cháu trai Tập Nghị. Hai, cậu. Tập Nghị trước hướng một ông cậu lần đầu gặp mặt chào hỏi, sau đó mới thì thào tự nói. Không nghĩ tới trong một tháng ngắn ngủi, ta không chỉ có ba ba, hiện tại còn có cậu. Nhân sinh thật đúng là biến đổi thất thường, khắp nơi tràn ngập kinh hỉ nha. Là kinh hách đi. Tập Đại Quân nghẹn họng nhìn chân chối, có điểm bị dọa đến. Lời này như thế nào từ miệng một tiểu hài tử thảo luận mà ra. Ca, hắn là con trai của Tiểu Nghi, cá tính cùng tư tưởng đều trưởng thành sớm như giống lão nhân, người đừng để ý đến hắn. Tập Tiểu Vũ lau đi nước mắt trên mặt, giọng nói khàn khàn giới thiệu người. Mẹ, người không thể bởi vì mình ngây thơ có thể nói con trưởng thành sớm thành lão nhân ra, con được kháng nghị nghiêm chỉnh. Tập Nghị kêu lên. Kháng nghị không có hiệu lực. Tập Tiểu Vũ trừng mắt một cái, sau đó lần nữa đem ánh mắt quay lại chỗ ca ca, người đã 7 năm không thấy, cảm giác tại ca hoàn toàn thay đổi. Ca, mấy năm nay người sống thế nào, làm những gì, vì sao ngay cả một chút tin tức cũng không cho em biết? Anh có biết hay không, em luôn lo lắng, tìm hiểu tin tức của anh, vẫn là tìm anh. Tập Đại Quân gật đầu. Mấy ngày hôm trước ở trên đường gặp hàng xóm cũ, anh mới biết được. Mấy năm nay anh làm gì? Mấy năm nay hắn đều theo ta ở cùng một chỗ. Mở miệng chính là nói Vệ Thịnh. Tập Tiểu Vũ ngạc nhiên quay đầu nhìn anh, biểu tình rất khó hiểu, mở mịt hỏi. Có ý tứ gì? Người nói hay là ta nói đây? Vệ Thịnh, hòn đại cửu tử ngồi đối diện. Tập Đại Quân cười khổ một chút, lại khẽ thở dài một hơi, mới mở miệng nói. Để ta nói đi. Tiếp theo hắn liền nói 7 năm trước hắn đột nhiên bị muội phu đánh cho mặt mũi bầm dập, lại vẫn không biết hối cải, cuối cùng còn suýt bị giết chết. Muội phu đã ra tay cứu giúp hắn, bảo trì một mạng. Tập Tiểu Vũ chưa từng nghĩ tới Vệ Thịnh thế nhưng giúp cô cải biến ca ca, không còn thuốc nào cứu được, không chỉ làm cho ca ca bừng tỉnh đại ngộ, còn làm cho ca ca hoàn toàn thay đổi hình dạng. Đặc vụ, tuy rằng cô đến bây giờ còn không rõ lắm công việc này là gì, vì sao đại thúc luôn đem ca ca huấn luyện thành người tốt, nối nghiệp của hắn. Nhưng xem ca ca nhắc tới công tác hiện tại của anh, liền trở nên tinh thần phân phấn, bộ dạng hưng trí bừng bừng, cô liền cảm thấy cái gì cũng không cần hỏi. Ca ca hiện tại sống thật sự thoải mái, thực phong phú. Anh rốt cục cũng tìm được nơi thuộc về mình, mà cô cũng giống vậy. Cô hướng nam nhân bên cạnh mỉm cười hạnh phúc. Người không phải có vấn đề muốn hỏi sao? Buổi tối tắt đèn đi ngủ, Vệ Thịnh thân thủ đem lão bà kéo vào trong lòng, ôm cô. Hỏi gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net